Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 367, nhất mạch tương truyền phiếu nợ. Tả tiểu niệm là thật bị điện giật nói bến bờ tin tức cho tạo mộng. Mình tại cửu trọng thiên các điểm tích lũy. Thế mà có thể đổi hơn 3.000 khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Nhiều như vậy sao? Ta lúc nào làm được trọng đại như vậy cống hiến? Đây chính là thỏa thỏa niềm vui ngoài ý muốn a. Tả tiểu đa lại đem điện thoại gọi đến bộ tài chính. Là Dương bộ trưởng a. Ha ha, ta gọi tả tiểu đa. Nam thúc thúc nói có chuyện gì để cho ta tìm ngài hỗ trợ. Ngài quá khách khí. Ân, có thời gian cùng Nam thúc thúc đến nhà ta tới chơi. Mẹ ta làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Lần sau ra yến ta nhất định dự ngài một phần. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ một lúc sau, tại Lý Thành Long bọn người trợn mắt hốc mồm bên trong. Số lớn phẩm chất cao tinh hồn ngọc được đưa tới, cũng không biết làm sao khuếch tán tin tức. Du thị gia tộc và Đông Phương gia tộc còn có Nam thị gia tộc, cũng đều đưa tới tinh hồn ngọc, một nhà đưa tới 1 vạn khối, còn rất hào sảng nói, có rất nhiều, qua mấy ngày lại cho điểm tới. Tiền, tài nguyên. Không cần không cần, mấy cái này đồ chơi đã trong nhà gác lại thật lâu. Lần này coi như là thanh lý khố phòng không đủ dùng. Chấm ngoặc kép, thật là bộ dạng này. Gia chủ nói, những vật này nếu là còn lấy tiền, trở về liền đánh gãy chân của chúng ta. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với mấy cái này tình huống. Tả tiểu đa biểu thị rất giật mình. Đây chính là siêu cấp tu nhị đại quyền năng sao? Cái này, thật là yếu điểm đồ vật quá dễ dàng a. Cực phẩm tinh hồn ngọc, lúc trước Tiềm Long Cao Võ Diệp hiệu trưởng muốn cầu mua. Cầu ra ra cáo nãi nãi cũng không tìm tới. Một viên liền cần thật nhiều cái ức. Mà bây giờ, chính mình một chiếc điện thoại đánh đi ra. Sửng sốt mấy vạn hướng bên này đưa. Cũng đều không cần tiền. Trong lời kia nói bên ngoài ý tứ, đơn giản liền sợ chính mình không thu một dạng. Cái này, ông trời của ta a, ta thật sự là yêu chết mình bây giờ cái thân phận này. Đưa tiễn một đám bởi vì muốn thanh lý, khố phòng, phái đưa cực phẩm tinh hồn ngọc các nhà người. Tả tiểu đa vỗ vỗ tay, tới tới tới, đều tới, có chỗ tốt cho các ngươi. Không chỉ có cực phẩm tinh hồn ngọc, còn có khác. Lúc này là tuyệt đối có thể cứu mạng đồ tốt. Tương đương mỗi người các ngươi đều nhiều 20 cái mạng. Minh bạch đi. Sau đó cho 12 người mỗi người phát một tấm giấy trắng. Tiếp xuống các ngươi nên làm chút gì. Không cần ta lại nói năng rườm rà đi. Tới đi. Thống khoái điểm. Trơn tru. Lý Thành Long nhất là phối hợp. Không nói hai lời. Tức thời bắt đầu động tác. Bắt đầu viết. Phiếu nợ. Phiếu nợ này thiếu tả tiểu đa. Chấm ngoặc kép, viết đến nơi đây ngẩng đầu hỏi. Bao nhiêu phù hợp? Tả tiểu đa trợn mắt chừng một cái nói. Chính mình định giá. Trong lòng mình có chút số liền tốt. Thân là lão đại, có thể kém các ngươi khối kia 8 lông a. Ta muốn là thái độ. Thái độ biết không? Lý Thành Long suy tính một chút. Tiếp tục viết. Minh bạch, này thiếu tả tiểu đa 10 cái đại lục. Nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận làm chứng, thương thiên ở trên, vì ta chứng kiến, tuyệt không quỵt nợ, đời này tất còn, Lý Thành Long, năm nào tháng nào ngày nào, sau đó lại đồng ý, theo thủ ấn, liên tiếp động tác một mạch mà thành, quen thuộc trôi chảy, lòng vũ sinh ngay sau đó bắt đầu, phiếu nợ, này thiếu tả tiểu đa 20 cái đại lục, lòng vũ sinh, vạn lý tú. Năm nào tháng nào ngày nào, có phía trước 2 tổ khuôn mẫu, Cao Xảo Nhi mấy người cũng là trông bầu vẽ gáo, như bát dập khuôn, thế là tại trong khoảnh khắc, tả tiểu đa trong tay nợ bên ngoài phiếu nợ lập tức liền lại nhiều 120 cái đại lục. Tăng thêm trước đó thiếu, các ngươi hiện tại đã thiếu ta tương đương với tổng cộng 200 cái đại lục tài phú. Dùng đến thời điểm nhớ kỹ còn a. Tả tiểu đa díu dít dặn dò. Yên tâm, đời này tất còn. Các ngươi có nhớ hay không không quan hệ. Dù sao ta nhớ kỹ. Tả tiểu đa gật gật đầu. đem cái kia một chồng phiếu nợ trân trọng thu vào. Sau đó liền bắt đầu phái phát cực phẩm tinh hồn ngọc. Tất cả mọi người là vui vẻ ra mặt. Một cái phiếu nợ liền có thể tới tay nhiều như vậy chất lượng tốt tài nguyên. Quả nhiên là thiên đại chuyện tốt. Dáng vẻ như vậy chuyện tốt. Làm sao nhiều đến mấy lần? Một ngày 3 lần 5 lần. 10 hồi thứ 8 về đó cũng là không chê nhiều. Mặc dù mỗi người đều ôm lấy dạng này có chút bẩn thỉu tiểu tâm tư. Nhưng mỗi người đối với Tả Tiểu Đa tình cảm đều là cực kỳ chân thành tha thiết. Trước đó tẩy tâm thánh quả. Còn có cây kia tẩy tâm thánh quả thụ thuộc về. Liền có thể gặp đồng dạng. Phiếu nợ nội dung là không phải không hợp thói thường là một chuyện. Mọi người về sau có năng lực. Luôn luôn cần phải trả. Các loại gặp được thứ gì tốt. Không quên mất chia lãi Tả lão đại một phần. Cũng được. Điểm này. Đồng dạng tại mọi người tâm lý chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là bọn hắn làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Thế sự nhiều khó lường. Càn khôn sâu khó dự. Đi đến tương lai đoạn thời gian nào đó. Chờ bọn hắn từng cái thần công đại thành. Cười tận anh hùng thời điểm. Mấy cái này phiếu nợ. Lại thành cả đời vung đi không được ác mộng. Vào lúc đó. Tả Tiểu Đa quơ phiếu nợ. Tâm huyết dâng trào liền đi thu một poly hơi thở. Cách đoạn thời gian lại đi thu một poly hơi thở. Khiến cho đến bọn hắn những này vượt qua đỉnh điểm tồn tại. Bởi vì trốn nợ mà vắt óc tìm mưu kế. Là phiếu nợ mà vắt hết óc. Không thể không nói. Một điêu mổ một cái. Đều có định số. Khục. Đây là rất xa xôi đằng sau nói sau. Trở về sau dùng được thời điểm lại nói. Nói tóm lại một câu. Mọi người hiện tại bạch chơi rất happy. Ngày sau bị thanh toán thời điểm. Tự có kết quả đi. Người thu nhiều như vậy phiếu nợ có cái gì dùng. Tả Tiểu Niệm rất là hiếu kỳ. Nhìn xem Tả Tiểu Đa trên tay thật dày một chồng. Hơn nữa còn phân hồ sơ. Trong đó Lý Thành Long phiếu nợ. Trước mắt đã đạt đến 13 tấm nhiều. Mà Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú thứ yếu. Dư Mạc Ngôn Lý Trường Minh thứ ba. Trừ nhập bọn trễ nhất chân phiêu phiêu đành phải một tấm bên ngoài. Đám người còn lại. Ít nhất cũng là 2 tấm tại sổ sách. Sơn Nhân tự có diệu dụng. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Nếu là tất cả mọi người đi không đến cuối cùng. Cũng liền không quan trọng. Nhưng nếu là đều đi đến cuối cùng. Ân. Cụ thể thí dụ có thể tham khảo Nam Thúc Thúc. Ngô Thúc Thúc bọn hắn. Về sau chúng ta 2 vợ chồng. Chúng ta cả một nhà. Đời đời kiếp kiếp chỉ là lấy lời. Liền có thể ăn đến rãnh đầy hào bình. Ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngài nghĩ đến thật là lâu dài. Tả Tiểu Đa thủ đoạn này. Tự nhiên không phải Tả Trường Lộ dạy cho hắn. Tả Trường Lộ căn bản không có đã nói với hắn chuyện này. Đây đều là Tả Tiểu Đa vô sự tự thông lĩnh ngộ ra tới hành tẩu giang hồ tuyệt kỹ. Cùng lúc đó, một bên khác Nhật Nguyệt Quan trước. Tả Trường Lộ nhìn xem đang ngồi du tinh thần. Du Đông Thiên, Đông Phương Chính Dương, Kiếm Quân Đao Ma bọn người. Đầy mặt đều là ấm áp dáng tươi cười. Thẳng từ trong nhẫn không gian lấy ra một chồng. Phiếu nợ. Các vị cũng còn nhớ kỹ những phiếu nợ này à. Hiện tại Tả hữu cũng là nhàn rỗi không chuyện gì. Các ngươi đều tích xúc rất nhiều năm. Có phải hay không trước tiên đem lợi tức kết toán kết toán. Có câu nói là tiểu tử choai choai ăn chết lão tử. Ta hiện tại nuôi 2. Sinh hoạt áp lực rất lớn à. Các ngươi là không biết nuôi một đôi nhi nữ. Cái kia tốn hao. Chúng ta cặp vợ chồng bây giờ đã là không chịu nổi gánh nặng. Cần chư vị phản hồi 1-2. Chấm ngoặc kép. Nghe nói lời ấy. Đám người trong mắt cùng nhau phồng lên. Cái này mẹ nó. Đều là bao nhiêu năm sự tình rồi. Những phiếu nợ này ngài thế mà còn giữ. Đây là người có thể làm được tới sự tình sao? Đây là Tuần Thiên Ngự tọa nên làm sự tình sao? Mặt đâu? Mặt mũi đâu? Nhân tính vặn vẹo a, đạo đức không có a. Nuôi một đôi nhi nữ liền có thể đem Tuần Thiên Ngự tọa bức thành dạng này rồi. Chúng ta tốt tin tưởng ngài a, tuyệt đối đừng nói với ta nói nhảm. Tranh thủ thời gian kết toán mọi người tiền nợ số lượng. Chờ vòng này kết toán hoàn tất đằng sau. Nhớ kỹ lại viết một tấm hôm nay kết toán hoàn tất đằng sau mới phiếu nợ. Tả Trường Lộ mỉm cười. Ta chỗ này mới được bổ thiên ngọc. Chờ chút cho các ngươi phái phát. Nhưng là đến sớm nói rõ ràng. Thứ này chính là trọng yếu vật tư chiến lược. Chẳng những không có khả năng không tiết chế sử dụng. Mà lại nghiêm cấm cùng chúng ta những người này bên ngoài người sử dụng. Sử dụng hết, liền không có. Minh bạch chưa? Theo Tả Trường Lộ giải thích bổ thiên ngọc là cái gì? Tất cả mọi người con mắt đều rất giống bóng đèn đồng dạng phát sáng lên. Bổ thiên ngọc, quả nhiên là đồ tốt a. Liền xem như trái tim bị người đập nát, đan điền bị người đập nát, cũng có thể tại vài giây đồng hồ đều khôi phục. Cái này căn bản là trên chiến trường lớn nhất tin mừng. Nghịch thiên đến tận đại bảo bối a. Nam Chính Càn, Du Đông Thiên vẫy tay. Làm gì? Nam Chính Càn có chút buồn bực. Ngươi qua đây. Du Đông Thiên cười híp mắt. Cái gì vậy? Nam Chính Càn không hiểu ra sao đi lên trước. Phốc. Du Đông Thiên đột nhiên nổi lên một quyền thẳng đem không có chút nào phòng bị Nam Chính Càn đan. Điền đánh cái nát nhừ. Máu tươi nhất thời bay tứ tung. Thảm kịch đột nhiên trước mắt. Nam Chính Càn một tiếng hét thảm. Hai mắt hạt châu cơ hồ lồi ra đến. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thí nghiệm một chút. Du Đông Thiên đem chính mình khối kia bổ thiên ngọc dán trên người Nam Chính Càn. 5 giây. Nam Chính Càn khôi phục được rõ ràng. Hoàn toàn thời đỉnh cao. Liền chút vết thương đều không có lưu lại. Nếu không phải trên mặt đất còn có vẩy ra đi ra một lớn bầy máu tươi. Chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng Nam Chính Càn vừa mới chịu đã đủ chí mạng trọng thương. Quả nhiên là bảo bối tốt a. Du Đông Thiên yêu thích không buông tay vuốt vuốt trên tay bổ thiên ngọc. Nam Chính Càn trực tiếp khí mộng. Du Đông Thiên, ngươi cái thằng chó này. Chấm ngoặc kép, hắn xem như minh bạch. Du Đông Thiên cử động lần này rõ ràng chính là đang đả kích trả thù chính mình trước đó nhìn hắn. Náo nhiệt sự tình, nếu không tìm ai không được. Hết lần này tới lần khác cầm lão tử tới làm thí nghiệm. Ngươi thế nào không đi tìm Đông Phương Chính Dương? Quay đầu nhìn lại, Đông Phương Chính Dương thế mà đã chạy đến Tả Trường Lộ trước mặt. Bắt đầu nghiêm túc viết phiếu nợ. Nhìn không chớp mắt, tựa hồ cái gì cũng không thấy. Thật khởi tử hồi sinh a. Ông trời của ta, mọi người oanh lập tức kích động lên. Nhao nhao hơi đi tới tính toán tiền nợ. Trở về lợi tức, vừa rồi Tả Trường Lộ có rõ ràng nói rõ. Trước đó lợi tức không trả xong. Thế nhưng là không có đủ đánh bổ thiên ngọc phiếu nợ tư cách tích. Chính là cứng như vậy khí. Chính là như thế người thức thời. Ngô Vũ Đình ở một bên thu sổ sách. Trừ tiền mặt cùng chuyển khoản bên ngoài. Cái gì đều muốn. Hơi một tí liền dừng lại. Ngoài cười nhưng trong không cười. Liền cái này. Thế là bị hỏi người liền tranh thủ thời gian cười làm lành lại lấy ra một số lớn. Đến phiên cầm sát thời điểm. Rốt cục xảy ra vấn đề. Ngô Vũ Đình nhìn xem cầm sát lấy ra đồ vật. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha. Liền cái này. Cầm sát mặt tức giận đến lúc trắng lúc xanh. Lệ Vũ Điểm, ngươi không nên quá phận. Hừ, ngươi muốn tại sao? Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Cầm sát quay mặt lại. Đối với Tả Trường Lộ nói. Tả ca, ta một mực chờ đợi ngươi. Hiện tại cường giả tam thê tứ thiếp, chính là chuyện bình thường. Ta cũng không cần cầu ngươi cho ta cái gì danh phận. Ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình giật nảy mình. Lập tức thu đồ vật, đổi thành khuôn mặt tươi cười. Nhanh nói, cầm cô, tốt tốt, lợi tức đã thu đủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.